Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, mình sẽ tiếp tục gửi đến mọi người những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là S Music, hai là Hachi Hachi và thứ ba là Dung Nguyễn. Còn ba bạn comment đầu tiên là Ngọc Hân, Thu Đỗ và Nari. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã yêu thương Nguyễn Nguyễn bằng cách like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra video á thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do cái thuật toán từ YouTube ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trên phần mô tả trên màn hình cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và tập này thì mình nghĩ là trong số khoảng 10 tập gần đây á, nó sẽ là tập có thời lượng dài nhất. Và cái câu chuyện lớn đầu tiên á, trong email bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn thì của một bạn tên là Trà ha. Bạn này thì chắc là Trạc hoặc là lớn hơn Nguyễn Nguyễn vài tuổi, tuy nhiên là mình sẽ xin phép xưng hô theo cái cách mà bạn viết trong email. Thì bạn Trà này hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Và cái sự kiện đầu tiên mà bạn kể trong gia đình bạn á, có liên quan tới bà ngoại ha. Bà ngoại của Trà tên là Thương ha, và ngày xưa khi mà bà ngoại còn trẻ đó, hầu như là ngày nào bà cũng phải ra ruộng để mà đi cấy hết. Và cái thời điểm đó thì chưa có đồng hồ các bạn, và người ta canh bằng cái cách là người ta nhìn cái mặt trời, ta nhìn cái ánh sáng đó, nếu như mà nó hơi nhú nhú á, thì bà sẽ đi ra đồng. Và mọi lần cũng bình thường thôi, cho đến cái bữa hôm đó. Bà nhìn ra ngoài sân, thấy nó trời nó hơi nhú nhú, nó hơi sáng sáng rồi các bạn. Tuy nhiên thì bà nhìn lộn ha, đó là cái ánh sáng từ mặt trăng, do bữa đó nó quá là sáng đi. Bà tưởng nhầm là mặt trời, cho nên là bà mới rời khỏi nhà của mình đi ra ngoài đồng. Và đến khi bà biết được là mình đi nó hơi sớm á, nên là bà cũng sợ bị là đường nó vắng, mà ngày xưa kiểu cái thời điểm 3 mấy 4 sáng ngủ nó vắng kinh khủng luôn. Bà cũng hơi sợ sợ ha. Và đang vừa đi vừa nhìn quan sát xung quanh như vậy thì bất chợt bà ngoại của bạn Trà nhìn thấy ở trước mặt á có một cái bà cụ, cho nên là bà ngoại mới gọi với theo để mà dạng là xin đi cùng á. Và hai người đi vui vẻ cũng bình thường lắm các bạn, ra đến đồng còn sớm, nên là hai bà cháu thì ngồi dưới gốc cây đa nói chuyện qua lại, hỏi thăm vài câu. Thì cuối cùng á, bà cụ này có ngỏ ý là nhờ bà ngoại của bạn Trà này nè chải cái mái tóc hộ cho. Thì bà ngoại cũng ok thôi, bình thường thôi, cũng chải tóc. Nhưng mà lạ một cái nha, bà chải tóc tới đâu á là tóc nó rơi lả tả tới đó. Và đang trong cái lúc hoang mang không hiểu là sao cái mái tóc này mà nó ngộ dữ vậy, thì bất chợt cái bà cụ đó từ từ quay mặt lại nhìn. Lúc này nè, chính mắt bà ngoại của bạn Trà nhìn thấy á, cái gương mặt của bà cụ ở phía trước mặt gần sát mình, chỉ cách độ tầm có 1-2 gang tay thôi. Cái gương mặt nó trắng xóa các bạn, hai cái hốc mắt đen thùi lùi, nó sâu hóm, và cái nụ cười á nó rộng tới tận mang tai luôn. Biết là mình gặp cái gì rồi, rất là sợ. Cho nên lập tức là bà ngoại của bạn Trà vội vàng là la làng la sớm lên, xong rồi bỏ chạy. Và chắc chắn đối với những cái người mà gặp vong theo dạng này á, kiểu gì đi về nhà cũng bệnh. Và sau cái lần nhớ đời đó thì bà Thương không bao giờ dám đi ra ruộng sớm như vậy nữa. Và nhắc về bà ngoại thì nhắc luôn tới ông ngoại ha. Ông ngoại của bạn Trà mất vào năm ông 94 tuổi, rất là thọ. Và trước khi ông mất á, giống như là ông cảm nhận được là mình sắp đi rồi, nên là ông soạn sẵn những cái tờ giấy á các bạn, những cái lời trăn trối dặn dò lại con cháu á, viết hết vào trong đó. Và bạn Trà bạn kể là cái bản cuối cùng, cái bức thư trăn trối, những cái lời dặn dò cuối cùng của ông ngoại đó, được viết và đặt trên bàn trước cái ngày ông mất, đúng một hôm thôi. Và lúc mà ông đi các bạn cũng nhẹ nhàng lắm. Và có một cái câu chuyện như thế này nè. Cái thời gian mà người ta làm đám tang ở nhà, để ý kỹ là luôn có một con chim và hai con bướm nó đậu gần khu vực cái quan tài á. Trong mấy cái hôm mà đám tang sáng nào cúng cơm cũng thấy một con chim á, nó truyền từ cái phướng này qua cái phướng khác rồi đậu lên cái quạt trần, đậu từ trên cao nhìn xuống con cháu đang quỳ và khóc ở phía dưới. Và đặc biệt là ông ngoại mất rất là thiêng ha. Khi mà đóng nắp quan tài lại đó, có một cái người cháu rể không có biết vì sao mà đóng cái nắp quan tài không chặt, hơi lỏng thôi, nhưng mà tất nhiên là nó không có bung ra được ha các bạn. Và ngay trong cái buổi tối ngày hôm đó, ông hiện về trong giấc mơ nói với lại cái người cháu rể của mình á, là cháu đóng nắp quan tài của ông á bị lỏng rồi. Và một lần khác, cái người bác trưởng trong gia đình của bạn Trà này ngủ gật ở phòng khách thì có nằm một cái giấc chiêm bao. Tự nhiên lúc mà nằm mơ các bạn không có biết đâu, nghĩ là mọi chuyện nó đang diễn ra trong thực tại. Cũng không biết là ông ngoại của bạn mất nữa, thì thấy là ông đi từ bên ngoài đi vào trong nhà ha. Ông mới trèo lên trên một cái kho. Thì bác trưởng này bác thấy vậy thì bác mới hỏi là ủa ông tìm gì vậy? Thì ông ngoại của bạn trai kêu là còn một cái miếng ni lông khi mà ông đi bộ đội chưa có đốt xuống cho ông nha. Vừa nghe dứt câu đó thôi các bạn, bác trưởng mới choàng tỉnh dậy liền, đi lên đúng cái chỗ ban nãy ở trong cái giấc mơ á, thì phát hiện đúng thiệt là còn cái miếng ni lông đúng như lời ông nói mà quên đốt xuống cho ông rồi. Và thậm chí là mẹ của bạn trà đó có lần tiếc thương ông quá mà có thốt lên một câu là ai trong nhà cũng nằm mơ thấy ông hết trơn, chỉ có mình mẹ là không thấy thôi. Và ngay trong cái đêm đó đúng là mơ thấy ông thiệt các bạn. Và từ lúc ông mất, mọi chuyện nó cứ diễn ra như vậy cho đến cái giỗ đầu của ông ngoại. Thì chị gái của bạn trà này tên là chị Hồng ha, trong giấc mơ thấy ông về và có ông có kêu là cháu ơi, cháu tắm gọi giùm ông với. Thì cũng nghe dứt câu đó là cũng tỉnh dậy liền và biết chắc chắn là ông về để ông nhờ rồi. Tuy nhiên bây giờ tắm sao mà ông mất rồi, bây giờ không biết tắm cái kiểu gì hết trơn. Cho nên cuối cùng là chị Học này nè, chị mới đành mua hai cái chai La Vi rất là lớn luôn để ở ngay chỗ cái ngôi mộ của ông á. Tại vì chị nghĩ chắc là ông cần nước hoặc là cái gì đó. Và chuyện tâm linh ở trong gia đình của bạn Trà còn liên quan tới một cái người chú nữa. Chú này tên là chú Tâm ha. Chú ngày xưa cũng giống như ông là cũng đi bộ đội, tuy nhiên thì ông thì cũng tương đối là khỏe, đi về cũng lành lặn. Nhưng mà chú Tâm này nè là một cái người thương binh bị cụt mất một chân và phải dùng cái chân giả thay thế đó. Chú có một cái thói quen là sáng sẽ đi biển để mà tập thể dục và sau đó sẽ về nhà tắm lại và ăn sáng. Và cái bữa đó cũng như thường lệ, chú tỉnh dậy làm đúng cái quy trình. Chú đi tập thể dục xong đi về nhà và tắm. Và có lẽ là do trời nó nóng quá đi các bạn, nên là chú bị đột quỵ ở trong ngay chỗ cái toilet đó. Cái người mợ của bạn Trà này tên là mợ Mai, vợ chú đang nằm ngủ các bạn, thì tự nhiên nằm mơ thấy là bà nội của bạn Trà về và báo mộng mà kêu á là giờ này mày còn nằm ngủ nữa, chồng mày nó chút đầu vô cái lu trong nhà tắm rồi kìa. Lập tức là mợ Mai này mới tỉnh dậy đi vào trong toilet để mà kiểm tra thì tá hỏa, tại vì đúng là chồng mình đang chút cái đầu vào trong cái lu thiệt. Vội vã lập tức là đưa chồng mình đi cấp cứu ha. Và khi này các bạn, nó giống như là nó có cái tâm linh tương thông vậy đó. Con trai của chú Tâm này nè là làm việc ở trên Hà Nội. Cái anh này tên là anh Đức ha. Tự nhiên có cái cảm giác là không có lạnh. Mặc dù là vợ của anh Đức thời điểm đó là sắp sinh rồi, nhưng mà anh nôn nao trong lòng, lúc nào cũng như là mình ngồi trên cái đống lửa vậy đó. Anh nói với vợ là anh bị, anh kiên quyết là anh phải về quê, mặc dù không biết là có cái chuyện gì xảy ra. Và về ngay trong ngày luôn các bạn. Tới nơi phát hiện ra cái tình trạng của bố mình bị như vậy và theo dõi cũng sát sao lắm. Tuy nhiên không may mắn là chú Tâm nằm ở viện 3 ngày thì chú qua đời. Và thậm chí là bố mẹ của bạn Trà này thậm không có về kịp để mà nhìn chú lần cuối nữa. Và sau khi mà chú mất ha, theo lời của mợ Mai, vợ của chú kể lại là thi thoảng đó, ngồi cứ cảm giác là chồng của mình về. Những cái người con cái, gia đình, hàng xóm á, thường xuyên là nghe mợ nói bâng quơ vậy nè. Đó, đó, ổng lại về đó, ổng lại về đó. Thì mọi người hỏi là ủa sao tự nhiên nói vậy, có vụ gì? Thì mợ Mai mới nói là chồng của mình về. Và mọi người hỏi là ủa sao biết? Và mợ trả lời là mợ nghe thấy cái mùi của chú ở trong gió, giống như kiểu là vợ chồng ở với nhau quen mùi rồi các bạn. Có một cái mùi rất đặc biệt mà chỉ những cái người nào mà ở với nhau thân thuộc một thời gian dài thì mới biết thôi ha. Và cũng giống như là bên ngoại của bạn Trà đó, thì chú này chú mất cũng thiên lắm. Ai mà sang nhà của chú để mà hái trộm hoa quả hoặc là lấy mấy cái viên gạch thì sẽ lập tức chú về, chú nhắc liền luôn. Có người đó nha các bạn, bị chú nhắc xong sợ tới nỗi mà phải mang lễ qua thắp hương xong rồi tạ tội nữa. Và có một cái lần tiêu biểu như thế này nè, có một cái người cháu ở bên ngoại đi qua mượn xe máy của nhà chú đi chơi. Lúc mà mượn á, hứa là bữa tối hôm đó sẽ trả liền, nhưng mà do là cái người này đi chơi về trễ quá nên là định bụng mà thôi, giờ trễ rồi qua trả người ta thì cũng phiền lắm, cho nên thôi mới để sáng mai đi. Nhưng mà đêm ngủ các bạn, thấy chú về trong giấc mơ và chú kêu á là tại sao nói là buổi tối trả mà giờ này còn nằm để ngủ mà không chịu trả cho người ta đi. Nói quá trời nói và la cực kỳ la luôn các bạn. Và cái người kia sợ quá sợ rồi, lập tức giữa đêm khuya mang đi qua trả cho nhà của chú Tâm ha. Tuy nhiên các cháu ruột ở trong nhà kiểu như là Trà hoặc này kia các kiểu á, đi về nhà để mà hái hoa quả rồi cũng thoải mái lắm, không bao giờ bị gì hết trơn. Và nhân tiện nhắc tới cái người con của chú Tâm là cái người tên Đức, làm việc ở trên Hà Nội đó. Khi mà bố của mình sắp mất thì vợ của ảnh á là cũng sắp sinh con rồi. Và đến khi con gái được tầm khoảng 3 tuổi, đúng cái ngày mất của ông nội của đứa bé đó các bạn, thì có một cái con bướm đen rất là lớn luôn, không biết từ đâu mà bay vào trong nhà. Và đêm đó, con gái của anh Đức này nè, cứ khóc mà nó quấy kinh khủng luôn. Khi mà hai vợ chồng bật đèn dậy á, hỏi là ủa sao vụ gì mà con khóc vậy? Tại vì 3 tuổi là bắt đầu không nói được rồi các bạn. Thì cái đứa trẻ này kêu á, là có một cái ông cục chân, ổng treo con, có một cái ông cục chân, ổng treo con kìa. Vấn đề ở đây là gì? Là con bé chưa bao giờ nhìn thấy ông nội của mình hết, mà cũng không ai kể với con bé về cái vụ là ông nội của nó bị cục chân. Nghe tới đây là biết ai về rồi các bạn, cho nên là thôi, gia đình thì cũng đi ra ông thắp nhang xong rồi cũng khấn vài câu. Và cuối cùng là đêm đó mọi thứ trôi qua một cách rất là bình thường ha. Và nhắc về cái người tên Đức này, ngày xưa các bạn, lúc mà bố của Đức là chú Tâm còn sống á, trong cái khoảng thời gian mà Đức lên Hà Nội để học đại học thì có ở trọ cùng với một cái người anh trai của mình tên là Lý ha. Thì lần đó hai anh em có thuê trọ một cái căn nhà phố ở ngõ sâu ở khu Thái Thịnh Hà Nội đó. Thời sinh viên mà các bạn từ ở dưới quê lên trên thành phố nữa, cho nên là muốn tiết kiệm cái chi phí. Đọc thấy cái tin mà cho thuê nhà như vậy rất là rẻ luôn, cho nên là hai người này là mới rủ thêm một cái người bạn nữa đi vào, ba người thuê chung. Và tả sơ về cái chỗ đó ha các bạn, vì nó trong ngõ sâu cho nên là nhà nó khá âm u và ẩm thấp. Ở trên tầng thượng á, nó còn có một cái miếu nữa. Cái cấu trúc của căn nhà là ở tầng 1 á, ở ngoài Bắc thì gọi, không có gọi là tầng trệt ha, mà gọi là ở tầng 1 là tầng trệt á, là cái chỗ để xe. Và trong cái khu vực này nó còn có một cái gác xếp thì để cho cái người tên Lý đó ngủ. Và Lý kể lại là thi thoảng ngủ ở trong gác xếp cũng bị bóng đè này kia các kiểu, nhưng mà chỉ tầm khoảng 5-10 phút là hết rồi, cho nên là bản thân Lý thì cũng không có quá là ngại cái chuyện đó đâu. Còn bản thân Đức với lại cái người bạn đó thì nằm ở trên cái tầng 2. Ngoài cửa sổ tầng 2 là cái sân thượng, và từ chỗ nằm ngủ nhìn ra là thấy được cái miếu mà Nguyễn vừa nói luôn. Và mọi chuyện lúc đầu thì cũng bình thường cho tới cái bữa đó. Cái người tên Lý này nè, anh Lý ảnh có việc, ảnh đi ảnh không có về nhà, cho nên là Đức mới đi xuống phòng của Lý ở ngay chỗ cái tầng lửng đó, ngủ cho nó thoải mái. Và ngay trong cái đêm đó luôn các bạn, Đức bị bóng đè mấy lần liên tục. Và thấy không ổn rồi, thôi chết rồi, ngủ đây không được rồi, cho nên là mới lên lại trên ngay chỗ cái tầng 2. Và tưởng đâu là xong xuôi các bạn, mới nằm xuống thiêu thiêu ngủ lại, lập tức bị bóng đè. Lần này Đức kể, khi mà Đức mở mắt ra thì nhìn thấy có một cái sinh vật các bạn. Đức miêu tả lại nha, nó giống như là một cái con tinh tinh vậy đó, lông lá mà xồm xàm, nó ngồi ngay trên ngực của Đức và dùng hai cái bàn tay rất là lớn luôn bóp lấy cổ của Đức và làm cho anh này anh không có thở được. Nó rít lên mấy tiếng nữa các bạn, chính tai Đức nghe luôn, nó kêu á là mày cút khỏi đây, nếu không á là mày phải chết, mày cút khỏi đây cho tao, nếu không á là mày phải chết. Khỏi phải nói rồi, Đức rất là sợ luôn. Tỉnh dậy cố gắng là gồng mình để mà điều khiển được tay chân và cơ thể ha. Nhìn lên đồng hồ 2 giờ sáng rồi, không có dám ở trong cái nhà này nữa, vội vàng là rời khỏi nhà, chạy qua bên nhà của Trà để mà xin ngủ nhờ. Và lúc mà mở cửa ra, thấy cái người em họ của mình đó các bạn, mặt của Đức khi đó là cắt không còn một giọt máu nào luôn, xanh xám mặt mũi hết trơn. Và vào nhà xong hỏi sao thì Đức mới kể lại ra cái câu chuyện là như vậy. Và cái sự kiện tiếp theo có liên quan tới bố của bạn Trà ha. Ngày xưa thì gia đình bên nội của bạn nghèo lắm, để mà con mình đi học được là cả một cái sự cố gắng luôn đó. Tuy nhiên cái trường học thì nó cách nhà rất là xa, tầm khoảng 20 cây số lận, cho nên phải đi từ rất là sớm khi mà trời nó còn tối á. Và lúc đó thì chiến tranh loạn lạc lắm các bạn, cho nên có nhiều vụ. Những cái đứa trẻ con trong làng trong xã này 10 đứa đi học cũng nhau, nhưng lúc về còn có 8-9 thôi. Tại sao lại như vậy? Chú kể cho bạn Trà nghe có một cái lần đó, khi mà khoảng tầm 5-6 đứa trẻ con ở trong xóm trong làng đi học cùng với nhau, đang đi trên đường rất là bình thường tự nhiên, có một cái người các bạn không may mắn người ta dẫm phải bơm mìn á, và chết ngay trước mặt của chú luôn. Khỏi phải nói rồi, chứng kiến bạn bè mình bị nổ tan xác trước mặt như vậy thì hỏi sao mà không sợ được. Nhưng mà qua ngày hôm sau vẫn phải đi học chứ làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Và như Nguyễn vừa nói, phải đi học từ rất là sớm, cho nên làm ai cũng mắt nhắm mắt mở các bạn. Mọi người cứ vừa cầm túi cơm và sách vở nè, vừa đi vừa nói chuyện, cố gắng nói chuyện để mà cho tỉnh táo. Cho đến khi có một người ở trong nhóm hỏi cái câu gì đó thì nghe cái tiếng trả lời là ừ, đúng rồi. Tất cả những cái người có mặt trong cái buổi hôm đó rùng mình hết trơn, tại vì cái tiếng trả lời vừa rồi chính xác là giọng của cái người mới bị dẫm bơm chết ngày hôm qua. Khi này nè, Mọi người quay qua nhìn nhau, không ai nói một câu nào hết, mặt cắt không còn giọt máu nào, vứt hết sách vở cơm nắm chạy thục mạng luôn các bạn. Tại biết là gặp ma rồi, chắc chắn là mọi người không thể nào mà nghe nhầm cái tiếng trả lời đó được. Và sau cái sự kiện đó thì ai cũng sợ hết trơn, tuy nhiên phải cố gắng học để phấn đấu cho cái tương lai á. Và đến cái lúc khi mà bố mẹ của bạn Trà này gặp được nhau nè, thì chú có nghe cô kể một cái câu chuyện tâm linh xảy ra vào cái thời điểm đó. Ở trong xóm của cô á, có một cái người thắt cổ ông ta tự tử. Thì cô cũng tò mò các bạn, cô cũng đi xem. Và ngay cái buổi chiều cùng ngày các bạn, lúc mà mới ăn cơm xong á, cô mới mang cái sóng chén đi ra ngoài bờ ao để mà rửa. Thì như thường lệ đang cắm cúi rửa bình thường vậy thôi, cái cô nghe có cái tiếng động lạ, cái tiếng có két của cái gì đó. Cho nên là cô ngẩng đầu lên để mà cô coi. Thì trời ơi, tá hỏa tâm tình, hồn vía lên mây luôn. Tại vì cô thấy có một cái thân người, một cái xác người mặc cái áo trắng đang treo toàn ten ngay cái cây ở ngay sát chỗ cái bờ ao luôn. Khỏi phải nói rồi, cô rất là sợ khi mà thấy vong treo cổ như vậy. Cô la làng la xóm, cô chạy tọt vào trong nhà và quên cả cái chuyện mang cái sóng chén đi vô. Và sau cái sự vụ này, thi thoảng buổi tối đó, vẫn nghe cái tiếng con gà nó kêu thảm thiết cùng cái tiếng ró rít, cái tiếng rào như là có cái con gì nó bay qua chỗ mấy cái cành lá đó các bạn. Nhưng mà cũng không có ai dám ra xem hết trơn. Và cho đến sáng ngày hôm sau nha, lúc mà đi ra ngoài kiểm tra coi đêm qua có cái sự vụ gì đó, thì thấy là con gà nó chết một cách rất là dã man luôn. Nó bị ăn gần hết, chỉ còn lông và máu khô ở dưới đất thôi. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau, khi mà bố mẹ của bạn Trà nghĩ nghiêm túc để mà tiến tới hôn nhân đó, thì cô có về quê để mà ra mắt gia đình bên chồng ha. Cái bữa trước khi mà về các bạn, cô có một cái giấc chiêm bao. Cô thấy là chồng của mình dẫn mình tới một cái căn nhà. Mặc dù là không có biết cái chỗ này là cái chỗ nào hết, nhưng mà cảm giác trong cái giấc mơ đây chính là nhà của bên chồng mình ở dưới quê. Thì cô mới ngó nghiêng, cô đứng trước cửa, cô ngó nghiêng chứ cô chưa có bước vô đâu, thì nghe một cái giọng nói phát ra từ cái gian nhà thờ là thập thà thập thò, nằm lo mà chả chết. Và cũng nghe xong câu đó, lập tức là cô tỉnh dậy ở trong cái thực tại ha. Và qua ngày hôm sau, khi mà bố mẹ về quê, thì thấy là cái gian nhà y chang như ở trong cái giấc mơ luôn. Và cái chỗ phát ra cái tiếng nói ở trên cái gian thờ chính là chỗ thờ bà nội cả của bạn Trà này ha. Có nghĩa là bạn có hai bà nội lận, bà nội cả và bà nội sau. Thì mình sẽ kể cái câu chuyện này trong những cái sự kiện tiếp tới. Và nhắc thêm một chút xíu nữa về mẹ của bạn Trà đó, là mẹ có nuôi một cái con mèo. Tuy nhiên sau đó không may mắn là con mèo này nó chết do sinh khó đó các bạn. Và nhà của bạn đem chôn nó ở sau vườn á. Và bản thân cô hay đi ra đó để mà rửa rau, rửa chén đồ này kia các kiểu, thì rất là nhiều lần cô thấy là con mèo yêu quý của mình hiện về mà ngồi ở trên cái sọt rác á, nhìn cô rửa rau, rửa bát, rửa chén đồ này kia các kiểu. Và bản thân bạn Trà thỉnh thoảng bạn cũng thấy ha. Và sau đó vì quá là thương con mèo đi, cho nên rằm tháng 7, nhà bạn thậm chí là còn đốt cả những cái con cá bằng giấy cho con mèo đã mất nữa. Và như Nguyễn vừa mới nói đó, là bạn Trà này có hai bà nội ha. Do là ông nội có hai vợ, bà đầu có với ông hai người con gái nhưng mà đều chết trẻ rồi. Và sau khi mà bà nội cả của bạn mất á, thì ông mới lấy bà hai, và bố của bạn cũng như là các anh chị em khác đều là con của bà hai này. Nhưng mà lạ một cái, khi mà bạn Trà này được sinh ra thì bạn nhìn rất là giống bà nội cả luôn, ai cũng nói như vậy hết trơn. Và có một lần vào một cái đêm mà ba mẹ con đang ngủ á, thì tự nhiên có ai thôi thúc, như là có ai thôi thúc mẹ của bạn Trà đó là phải thức đi, thức dậy đi, thức dậy đi, sờ vào con của mày kìa, thức dậy đi, thức dậy đi. Lập tức giật mình tỉnh dậy, các bạn quay qua sờ vào người của Trà đó, thì thấy là người của bạn mềm oặt rồi và nhìn nó tím tái lắm. Và lúc đó chị của bạn mới có 5 tuổi thôi, rất là sợ hãi và tìm mọi cách để mà mở cửa tri hô ở bên ngoài. Còn mẹ của bạn thì kêu con mình biết là, tức là kiểm tra sơ bộ á, coi là con mình không biết là có bị sao không. Và cái thời điểm nguy hiểm trong gang tấc, nếu mà không nhanh thì chắc chắn là bạn này bạn chết rồi. Và ngay khi này nè các bạn, mẹ của bạn Trà lại nghe thấy có một cái giọng nói mách bảo đó, móc họng nó đi, móc họng nó đi, móc họng nó đi. Thì cô mới thò tay vào trong miệng nha, móc một cái rất là mạnh. Thì bạn này bạn ho, bạn giật cái người lên, ho một tiếng và sặc ra một cái hạt cơm. Và sau đó lập tức là đưa bạn này vào trong bệnh viện ha. Thì bác sĩ kêu á, là có thể do ban đêm bạn ngủ á, bạn ho cho nên bạn sặc cơm vào cái đường thở. Và nếu chậm một xíu thôi là chắc chắn là bạn này kiểu gì cũng chết hết trơn. Và đây không phải là lần đầu tiên mà cô được bề trên nhắc nhở về cái chuyện an toàn cho những cái đứa con của mình. Có một hôm á, chị gái của bạn Trà này vô tình nhặt được một cái cây kim ha. Và trẻ con chơi những cái đồ sắc nhọn như vậy nó rất là nguy hiểm, đặc biệt kim nó bé nữa các bạn. Nó đâm vào mắt hoặc là lỡ mà kiểu đưa vào miệng nuốt hoặc là kiểu châm vào cái chỗ nào đó, nó rất là nguy hiểm luôn. Tự nhiên lúc đó đó, khi mà chị gái của bạn Trà vừa mới cầm cái kim lên, lập tức là mẹ của bạn đã xông ngay từ nhà dưới lên nhà trên để mà giật lại cái kim và cất nó đi rồi. Và sau này á, cô có kể lại cho những cái đứa con của mình là ngay cái bữa đó không biết sao đó, giống như là bị thôi thúc mà có cái lực nào đó, nó đẩy cô phải chạy từ nhà dưới lên trên nhà trên, và may mắn là cô chứng kiến kịp thời cái khoảnh khắc đó ha. Và kể thêm một cái sự kiện về bà nội cả của bạn Trà nữa. Nhà của bố bạn đó thì có 6 người con còn sống, trong đó có 3 người con trai. Và trước khi mà ông nội mất, có giao cho 3 người con trai. Bác trai trưởng là lo thờ cúng ông nội. Bố của bạn Trà này thì lo thờ cúng bà nội cả. Và chú của bạn là lo cái chuyện thờ cúng bà nội hai. Nhưng mà do bố của bạn đi nước ngoài học tập cho nên là có quên bẵng đi cái chuyện đó. Thì có một cái hôm, khi mà chị gái của bạn Trà này đang nằm ngủ thì tự nhiên chị bị đánh thức bởi vì có một cái tiếng động, có một cái âm thanh ai nói cái gì đó giữa đêm mà lúc đầu chị nghe chưa rõ đâu. Nhưng một hồi sau, lắng tai nghe kỹ lại thì là tiếng của một cái người phụ nữ ha. Người đó nói là tại sao không cúng, tại sao không cúng, tại sao không cúng đi. Cái đoạn này là chị chưa mở mắt, và đến khi mà mở con mắt ra để nhìn á, coi là ai nói cái gì mà kỳ cục giữa đêm. Đập vào mắt chị ngay chỗ cái cửa sổ có một cái người đàn bà dẫn theo hai đứa con gái. Ba mẹ con cứ liên tục than trách là tại sao gia đình của bạn Trà này không chịu cúng cho họ. Thì chị đâu có nghĩ đâu, không có nghĩ gì chuyện tâm linh hết trơn. Chị cảm thấy là mấy mẹ con này bị điên hay sao mà tự nhiên đứng ở ngay cửa sổ nhà mình mà cứ nói ai mà liên quan gì mình mà kêu mình cúng. Nhưng sau khi mà kết thúc cái suy nghĩ đó các bạn, chị gái của bạn Trà giật mình luôn, bởi vì cái phòng ngủ của chị là nằm ở tầng 2 thì ai có thể đứng ở ngay cửa sổ để mà kêu những cái lời như vậy được, chỉ có ma mà thôi. Khi mà nhận thức được là mình đang gặp cái gì á thì cơ thể của chị cứng ngắc rồi các bạn, chị không có cử động được và nằm ở đó chịu trận cho đến tầm khoảng một lúc sau á, thấy ba mẹ con đó hóa thành ba con chim bồ câu và bay đi mất. Và ngay trong cái khoảnh khắc này cũng là lúc mà chị giật mình tỉnh dậy ở trong cái thực tại ha. Cái giấc mơ vừa rồi nó rất là thật luôn. Và chị có đem câu chuyện đó kể cho cả nhà nghe. Thì trùng hợp là cũng ngay trong cái đêm hôm qua, cả gia đình cũng có nghe thấy cái tiếng, nghe thấy cái âm thanh gì đó nhưng mà không có được rõ như là cái chị này. Thì bố của hai chị em á, có tức tốc gọi về quê để mà hỏi người lớn trong nhà, coi là bà nội cả đó, là đẻ ra hai người con là con trai hay gái hay như thế nào và mất vào lúc bao nhiêu tuổi. Và tất cả những cái thông tin mà bố lão kể lại đó, các bạn người lớn kể lại đó, là hoàn toàn trùng khớp với lại cái giấc mơ hôm qua chị của bạn Trà nhìn thấy. Và kể từ đó gia đình phải lo thắp hương cúng kiến cho bà nội cả. Và nói về chị gái của bạn Trà, chị này tên là chị Huệ ha, và chị rất là nhẹ vía luôn, bằng chứng là gia đình chỉ nghe sơ sơ thôi nhưng mà chị thấy rõ ràng như vậy. Có một cái lần vào mùa hè, khu nhà của gia đình chị là bị mất nước ha, thì mẹ mới có ý định là thuê thợ về đào một cái giếng ở trong sân. Thì trưa hôm đó, chị Huệ này chị có trải chiếu ngay chỗ cái phòng khách á, dưới phòng khách chị ngủ cho nó mát, bị nóng quá mà. Thì ngủ được có một lúc thôi, thì chị nghe thấy có cái tiếng động. Cái tiếng động của những cái người ta đang đào á các bạn, nhưng mà kỳ lạ, lúc mà chị tỉnh dậy á, thấy là những cái người thợ này đang đào ở ngay giữa cái phòng khách luôn. Ủa sao kỳ vậy ta, rõ ràng là kêu đào giếng ngoài sân, sao tự nhiên vô giữa nhà mình mà đào vậy. Tuy nhiên lúc đó là chị cũng không nói gì hết trơn, chị trơ mắt ra để mà nhìn. Thì lúc mà những cái người thợ này đào xuống sâu á, có hai con rắn to lao lên, cả nhà hoảng hốt lắm các bạn, lao ra đánh chết một con, còn một con còn lại đó thì nó kịp cắn vào cái tay trái của bố chị. Và thấy như vậy cho nên là chị có giật mình các bạn. Chị tỉnh lại ở trong cái thực tại ha. Nãy giờ nó tiếp tục là một cái giấc chiêm bao. Tuy nhiên, đến buổi chiều khi mà chú đi làm về đó, bố của chị đi làm về đó, không có va đập, không có tông hoặc là không có bị con gì cắn. Tự nhiên bị đau ngay đúng cái chỗ mà con rắn cắn trong cái giấc mơ chị thấy đó. Và khi mà kể lại câu chuyện này ra thì mẹ của chị sợ quá. Cho nên hôm sau khi mà thợ chở máy đến nhà để mà đào cái giếng nước thì không có dám làm nữa. Phải trả tiền cho người thợ họ đi về. Và đến chiều ngày hôm đó, khi mà bố tan ca các bạn, trở về nhà thì cái bàn tay trái nó hết rồi, nó không có còn bị đau nữa ha. Sau này khi mà lớn lên, chị thi đại học không có đỗ á, cho nên là chị mới sang Trung Quốc để mà du học. Chị ở trong một cái khu ký túc xá và được bố trí nằm ở cái giường tầng là tầng 2 ha. Ngay cái hôm đầu tiên, chị Huệ này chị ngủ trong ký túc xá. Lập tức là chị có cái chuyện tâm linh xảy ra luôn. Cứ đang nằm ở trên giường vậy nè, Tự nhiên chỉ nghe thấy có cái tiếng sột xòa sột xoạt sột xòa sột xoạt. Nó giống kiểu như là bàn tay của ai đó đang mò lên trên cái chỗ chị nằm ngủ để mà tìm kiếm cái gì vậy á các bạn. Thì chị mới mở mắt chỉ ra chị coi, coi là có khi là kiểu là Việt Nam qua bên kia thì nhiều khi kiểu người ta không thích thì người ta kiểu chọc phá này kia các kiểu đó. Thì chị mở mắt ra chị coi thì chị thấy á, có một cái anh công nhân ảnh đứng ở ngay cái đầu giường, cái tay ảnh thò lên là tính bóp cổ của chị nha. Và lúc mà bị phát hiện rồi đó thì cái người này còn nói xuống đi, xuống đi, cái này là giường của tôi, xuống đi, ai cho nằm, xuống đi, xuống đi. Không hiểu vì sao mà chị lại hiểu những cái lời của cái anh đó nói nha các bạn. Và biết là mình gặp ma rồi, cho nên là chị lấy cái mền á, chị phủ lên đầu cố gắng mà chịu trận cho đến khi mà trời sáng. Chị đi xuống, chị gặp cái cô giáo, cái cô mà canh ký túc xá đó, chị kể cho cô nghe. Thì cô có cho chị một cái nang nhỏ đựng mấy cái hạt ngũ cốc, chị đem về và để vào trong cái gối á, thì mới ngủ yên được ha. Và có một cái lần khác, khi mà chị về Việt Nam chơi, sau đó là chị sang lại bên Trung Quốc. Tuy nhiên cái lúc mà chị qua tới bên kia là chị qua sớm hơn những cái người bạn ở cùng phòng của mình, cho nên là chị chỉ ngủ một mình ở trong cái căn phòng đó thôi. Và đàn đèn các bạn, lúc mà ngủ á, chị cứ nghe thấy có cái tiếng động gì đó. Lúc đầu là cũng không có nghe rõ là cái tiếng gì đâu, nhưng một hồi sau thì mới biết đó là cái tiếng khóc các bạn. Cái tiếng khóc nỉ non nó thê lương cực kỳ luôn. Cho nên là chị này mở mắt ra để mà chị coi. Thì trời ơi, chị nhìn thấy ở giữa căn phòng á, có bóng của một cái cô gái bị treo cổ chết các bạn. Cái xác á, nó cứ đung đưa toàn tan ở trong gió như vậy. Sợ quá trời sợ rồi. Và với kinh nghiệm bị bóng đè rất nhiều lần, cho nên là trên đầu nằm của chị lúc nào cũng có con dao hết. Chị mới móc con dao lên thì cái bóng nó biến mất. Nhưng một lúc sau khi chị vừa hạ con dao đó xuống, nhắm mắt lại là lập tức lại nghe thấy tiếng khóc. Và lúc mở mắt ra lại thấy người con gái kia đang đung đưa toàn ten ở trên cái dây thòng lọng liền. Cả đêm cứ trôi qua như vậy và chị đâu có dám ngủ đâu, cầm chặt con dao ở trên tay. Và bẵng đi mấy ngày sau các bạn, có một cái lần đó là chị có gọi điện, chị kêu là con nằm mơ mẹ ơi, con thấy là con mèo của nhà mình đi chơi bị xe cán chết. Thì lúc mà nhận tin xong, cũng trong cái ngày hôm đó, con mèo nhà của bạn Trà này biến mất mà không có bất kỳ ai tìm thấy dấu vết gì ngoại trừ một cái vệt máu ở ngay trước cổng. Và chưa dừng lại ở đó đâu. Sau này khi mà gia đình xây lại căn nhà đó thì chị gái lại tiếp tục có một cái giấc chiêm bao. Chị Huệ này chỉ kể trong giấc mơ chỉ nhìn thấy có một cái ông lão râu tóc bạc phơ, nhìn nó giống như ông Bụt hay ông Tiên vậy đó các bạn. Ông lão này nói đó là cái căn nhà này nè là được xây dựng trên cái mảnh đất sát cái chùa cổ. Tuy nhiên do gia đình đập nhà đào móng làm hỏng mất cái bậc tam cấp của chùa rồi, cho nên bây giờ phải đốt đền một cái bậc tam cấp khác cho chùa đi. Và lúc mà tỉnh dậy các bạn biết chắc chắn giống như những lần trước, đây là một cái lời báo của bề trên, cho nên là gọi điện và kể cho gia đình nghe ha. Cái dịp đó là cái dịp tháng 7 âm lịch, xui cái những cái chỗ nào mà ví dụ như là các bạn đi ra ngoài mà các bạn mua những cái đồ mà cúng 16 hay các kiểu á, là dạng như đồ có sẵn thì nó rất là dễ luôn. Tuy nhiên bây giờ phải làm một cái bậc tam cấp, chắc chắn là thợ họ phải làm thủ công, tại vì ít ai ta đốt cái bậc tam cấp lắm. Nhưng mà xui cái như Nguyễn mới nói, xong tháng 7 tất cả những cái thợ kiểu như này là người ta cực kỳ người ta bận luôn, cho nên là người ta không có nhận làm đâu. Và cuối cùng gia đình tự nói với nhau á, bề trên đã nói như vậy rồi, kiểu gì bây giờ á, sống chết cũng phải có cái bậc tam cấp để mà đốt xuống. Nên là gia đình tự hì hụi cắt, sau đó đốt thì mọi chuyện nó cũng khá là yên ổn ha. Và bẵng đi vài năm sau, cái người hàng xóm kế bên gia đình của Trà với lại chị Huệ này đó, họ cũng đi xem bói và cái người thầy cũng phán á, là cái căn nhà của họ ở trên nền một cái ngôi chùa cổ y chang là cái căn nhà của gia đình bạn Trà với lại chị Huệ. Và cái sự kiện tiếp theo, bạn Trà kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái người bạn cũ, hay nói đúng hơn là ngày xưa đó, vào cái năm cấp 3, bạn Trà có crush một cái người bạn cùng lớp tên là Lân ha. Hai người rất là thân với nhau luôn và chuyện nó cứ như vậy rất là êm đềm. Và hồi đó các bạn học sinh mà hay có cái kiểu gọi nhau bằng ba con, bố con, hoặc là gái thì gọi là mẹ con, hoặc là mấy đứa con trai thì nói chung là có những cái biệt danh gọi gọi kiểu vậy á, chứng tỏ là cái mối quan hệ nó rất là thân luôn. Thì bạn Trà này với lại cái người tên Lân kia hay gọi nhau bằng bố con lắm. Thì có một hôm đang ngồi chơi chạy đuổi nhau thì tự nhiên cái người tên Lân kia đột ngột khuỵu xuống và cái chân nó rất là đau luôn các bạn. Mấy ngày liền không có khỏi, cho nên là bố mẹ của Lân mới đưa bạn đi khám thì phát hiện ra là bạn Lân nó bị ung thư tủy xương và phải tháo cái khớp 2 lần. Và cái tình cảm của Trà với Lân nó cứ âm ỉ như vậy nhưng mà không ai nói ra, không ai thổ lộ hết trơn nha. Thứ năm tuần nào á, trà cùng với lại hai cô bạn thân cũng qua bên đó để mà chơi với Lân. Tuy nhiên, đối diện với bệnh tật và hai cái lần cưa chân lại không được đi học với bạn bè, cộng thêm cái chuyện là trẻ con những cái người bạn xung quanh á, kiểu là còn nhỏ mà cũng không có suy nghĩ thấu đáo. Có người á, thì người ta nhiệt tình thái quá, có người thì văng vỡ quá. Nói chung về cơ bản là không có hiểu cho cảm xúc của Lân. Có những khi mà thấy Lân kiểu trùm mền để mà khóc á các bạn, tủi thân kinh khủng, là một cái cú sốc quá là lớn, không thể nào mà chấp nhận được với một cái đứa trẻ nó mới, một cái người trong cái độ tuổi thanh thiếu niên như vậy. Tuy nhiên những cái người bạn á, thay vì để cho cậu bạn kia tự chủ với cái cảm xúc của mình, nói chung không phải lúc nào mình cũng nên khuyên người ta là nên làm như này, nên làm như kia, có những lúc phải để cho người ta một mình như vậy á, thì những cái người bạn này lại cứ cố lôi Lân ra ngoài để chơi các kiểu, cho nên không có tránh khỏi được cái sự cự cãi xong rồi cục xúc đồ này kia các kiểu. Và Trà vẫn còn nhớ là ngay sinh nhật Lân, Trà có tặng cho bạn một cái quyển nhật ký Nguyễn Văn Thạc. Và đây là cuốn nhật ký rất là hot vào cái thời điểm đó, là nhật ký của một cái chiến sĩ đã hy sinh. Và mãi về sau các bạn, chính xác là Trà cũng không nhớ vì lý do gì nữa, nhưng mà bạn đoán á, có lẽ là giận dỗi vu vơ, cho nên là tần suất bạn bè xa ngày càng thưa dần. Và cuối cùng là Lân ra đi vào một cái buổi chiều tối, và có một cái điềm tâm linh ở đây á. Từ lúc sinh nhật cho đến khi mà Lân mất đúng bằng cái số ngày ở trong cái quyển nhật ký Nguyễn Văn Thạc kia. Và Trà kể lại các bạn, chuyện này nó rất là xúc động luôn. Và cái buổi chiều tối khi mà Lân mất á, tất cả những cái người bạn bè đều nhận được cuộc điện thoại, nhưng mà đầu máy bên kia, đầu dây bên kia, Lân không có nói gì hết trơn, chỉ riêng một mình Trà thôi. Lân gọi cho Trà vào lúc 7 giờ tối ha. Vừa ôn lại những cái kỷ niệm đã qua, vừa kể lại những cái ấm ức về nhau, những cái chuyện giận hờn của cái tuổi học trò, và vừa nói những cái lời cuối cùng nữa. Và trước khi cướp máy, Lân có nói với lại Trà, hai người này thích nhau suốt những cái năm cấp 3 rồi các bạn, tình yêu tuổi học trò bao giờ nó cũng rất là đẹp và để lại kỷ niệm hết trơn á. Lân nói là bố sẽ theo con, bảo vệ con và giúp con được mọi điều may mắn. Sáng ngày hôm sau, mọi người nhận được cái tin là Lân mất rồi. Tuy nhiên, cái điềm tâm linh ở đây á, chính bản thân Trà nha, nhận được cuộc điện thoại vẫn còn lưu trong máy. Lân gọi vào lúc 7 giờ tối, nhưng thực chất là Lân đi lúc 5 giờ chiều rồi. Nghe xong tin thì ai cũng hoang mang và bần thần hết trơn. Và cái hôm đi đám tang của bạn Lân á, đi về, đi ngang qua cái nhà Lân ha, một bạn ở trong nhóm có nhìn lên ban công tầng 2 nhà Lân thì thấy là cái người bạn đang nằm trong quan tài, đứng ở trên ngay chỗ ban công tầng 2, vẫy tay để mà chào những cái người bạn của mình lần cuối. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, người đi rồi nhưng mà nỗi buồn vẫn ở lại ha. Năm đó là tuổi Trà thi đại học, bạn thì học không có được tốt, nhưng mà có một lần trong cái giấc mơ, Lân hiện về và hứa là sẽ giúp Trà thi đỗ đại học. Cái hôm thi, bạn có làm sai một cái câu, đúng lý ra câu đó là sai rồi, nhưng mà các bạn có một cái bạn nữ ở bảng trên chỉ cho thấy, và đó là một cái điều cực kỳ may mắn. Các bạn nghĩ đi, đi thi đại học chỉ bài nhau là không hề là cái chuyện dễ dàng đâu. Và nói về cái trường mà lúc đó nộp hồ sơ, bây giờ chắc là các em, thời những em sau này thì nó thi nó khác thời của tuổi Nguyễn ngày xưa rồi ha. Thì trong cái trường mà trong ba cái nguyện vọng á mà bạn Trà này bạn nộp, 4 năm trước cái trường đó đều lấy 17 điểm và kết quả thi của Trà chỉ có 16 điểm rưỡi thôi. Bạn đinh ninh chắc chắn trong đầu mình là mình thi trượt rồi, rớt rồi. Nhưng mà cuối cùng điểm chuẩn năm đó chỉ có 16 thôi các bạn. Mãi một thời gian sau, bản thân của Trà luôn có cảm giác là Lân vẫn đi theo bảo vệ mình. Có lúc là đi xe suýt bị ngã thì cảm giác có người kéo lại, nhưng mà lúc mà quay qua phía sau để mà nhìn á thì không thấy ai hết trơn. Hoặc là những cái người bạn nam có ý đồ không tốt với Trà đó, bằng cách này hoặc là cách khác không thể nào mà tiếp cận được Trà. Và cho đến cái năm 2 đại học, một cái cơ duyên gì đó không biết nữa các bạn, một cái dịp gì đó không biết, Trà không nhớ lý do tại sao mà mẹ của mình đưa mình đi cắt tiền duyên ha. Cắt xong thì thầy có đưa cho bạn một cái lá bùa, dặn bạn là để trong gối nằm đi. Thì ngay trong cái đêm hôm đó luôn, Trà nằm mơ thấy cái người crush trong suốt những cái năm cấp 3 của mình hiện về và nói cái lời chia tay. Trà còn nhớ y nguyên nha, là Lân mặc một cái áo choàng đen to, tay có ôm con mèo và nói với Trà một cái lời tạm biệt. Sau đó, trước khi mà biến mất, Lân có thả cái con mèo để cho nó chạy về phía của Trà. Và trùng hợp một cái điểm như thế này nè các bạn. Hiện tại nha, là Trà đã lập gia đình rồi và chồng của Trà là tuổi mèo. Và trong cái lúc mà bạn Trà ở bên nhà chồng của mình thì có một cái sự vụ tâm linh diễn ra liên quan tới một cái người cô là em ruột của bố chồng bạn ha. cô này thì cô chết trẻ lắm và đi xem bói thì người ta kêu là đi theo chồng của bạn. Chị dâu chồng có một lần ngủ trưa ở trong phòng của Trà thì được cô nhập vào và dặn dò anh chồng của Trà. Còn bản thân của Trà thì từng bị cô mắng một lần rồi. Máu của bạn này thuộc dạng máu nóng á. Thí dụ như là người ta cảm giác là nó bình thường thì bạn sẽ cảm giác là nó nóng kiểu vậy. Trong phòng của nhà chồng có một cái quạt thấp cho nên là bạn muốn đi ra ngoài nằm cho nó mát. Thì đến nửa đêm bạn mơ thấy bà cô về. Cô về và cô trách bạn là nằm sai vị trí rồi, định trèo lên đầu của chồng hay sao. Và kể từ đó là bạn không bao giờ dám ra ngoài để mà nằm nữa. Cả hai vợ chồng thì đều có công việc riêng ha. Và cái sự kiện tiếp theo mà bạn Trà bạn kể lại là xảy ra ở cơ quan của bạn luôn. Cơ quan của bạn xây dựng ở cái vùng ngoại ô của thành phố Hà Nội. Và hai chị em là bạn với là chị Huệ đó là đều làm chung trong cái chỗ này hết. Và tiền thân của cái mảnh đất này nè là cái khu Gò Mã tập thể mà ngày xưa chết do một cái trận lụt lớn lắm. Khu nhà này nhiều vong cực kỳ luôn các bạn. Và những người mà người ta yếu vía là một, thứ hai là người ta có mắt âm dương á, là người ta đều nhìn thấy coi như là liên tục luôn. Những cái chị yếu bóng vía ngủ buổi trưa luôn có cảm giác người nó bồng bềnh như là nằm ở trên nước vậy đó. Và thường xuyên là bị bóng đè. Và cơ quan kể từ khi xây dựng xong cái tòa nhà B thì giống như kiểu có một cái lời nguyền á các bạn. Đúng 7 năm là có người chết. Và cái người đầu tiên là một cái chú phó phòng bị đột tử vào năm 2003. Người thứ hai là trưởng phòng vào năm 2010. Khi mà chú đang leo lên trên cái ghế để mà tưới cây á, chẳng may là cái chú này té lộn cổ và chết ngay lập tức luôn. Và gần nhất là năm 2017. Cái chú phó giám đốc đó cũng giống như là cái người đầu tiên bị đột quỵ ha. Và sau thì cơ quan cũng lập một cái bàn thờ để mà cúng, tại vì biết là cái chuyện tâm linh và cái tiền sử của miếng đất này là như thế nào rồi. Và bản thân chị Huệ đó, chị ruột của Trà thì cũng thường xuyên mơ thấy ở trong cái cơ quan nè, tự nhiên xuất hiện nhiều đứa nít lắm các bạn. Quần áo rách rưới đủ kiểu luôn hiện về trong cái giấc mơ mà nói rất là nhiều luôn. Và thi thoảng á, là chị này chị cũng mua đồ để mà chị cúng cho những cái vong sau mỗi lần mà chị nằm mơ như vậy. Và nói về cái chú phó giám đốc á, cái người mất cuối cùng, chú này chú thiên lắm nha. Thi thoảng chú vẫn về để mà báo mộng cho chị gái mình cũng như là những cái người cấp dưới. Và chú có nói là cái khoảng thời gian gần đây nè, chú có nói là ngày xưa chú kể là chú làm việc ở trong một cái phòng mà bây giờ cơ quan đang trưng dụng làm cái kho chứa tài liệu. Và chú có một lần báo mộng là chú thèm ăn KFC lắm và nhờ chị Huệ chị đi mua giùm và cúng cho chú đi. Và cái ngày chú bị đột quỵ các bạn, những cái năm sau giống như kiểu nhà dỗ vậy đó. Cứ vào đúng cái ngày đó là sẽ có một con bướm đen bay vào và đậu trong các phòng. Có khi là nó đậu cả buổi luôn, nó không chịu bay chỗ khác các bạn. Những cái chỗ nào mà vong vía nhiều như vậy sẽ xảy ra những cái hiện tượng tâm linh không có giải thích được bằng khoa học đâu. Ví dụ như trong cái phòng làm việc á, sau khi mà đã tắt cầu dao rồi nhưng mà máy in nó vẫn tự chạy và in ra một cái bộ tài liệu. Vấn đề á, là có thể người ta nói dù còn sót điện lại đâu đi, ví dụ miễn cưỡng mà mình lý giải như vậy. Thì nếu như cái máy in nó được kết nối trong cái phòng ban đó, thì nếu như mà nó có điện còn sót á, là nó phải in những cái tài liệu liên quan tới cái phòng ban đó đằng này. Nó in một cái bộ tài liệu hoàn toàn khác luôn các bạn. Và thậm chí theo lời của một cái anh nhân viên hay thường xuyên ở lại cơ quan trễ đó các bạn, ảnh kể đó là cái lần đầu tiên ảnh thấy, hôm đó là mọi người về hết rồi, chỉ còn có mình ảnh thôi đang làm việc, thì ảnh thấy có một cái bóng trắng nó bay vuốt qua hành lang. Và cái lần thứ hai khi mà ảnh ở làm còn trễ hơn cái lần đầu tiên nữa, ảnh định bụng là ảnh ngủ lại đây luôn á, thì ảnh còn thấy có một cái bóng người nào đó nhảy qua cửa sổ từ một cái tầng rất cao ha. Ở trong cơ quan có một khu vực là cái phòng chứa sách mà do bạn Trà này bạn quản lý. Ở trong này nè, có nhiều cái câu chuyện lắm các bạn. Đầu tiên là vào ngày rằm và mùng 1, nếu mà không gõ cửa 3 lần thì không bao giờ mở được cái căn phòng đó ra hết trơn. Thứ hai là cái automat nó tắt rồi, nhưng mà quạt và điều hòa vẫn thi thoảng tự bật, mặc dù phòng này không có ai ngồi trong đó hết. Và bản thân bạn đã từng gặp vong ở trong đó vài lần. Bình thường á, bạn là người hay đi cất và lấy cái máy chiếu ở cơ quan, cất ở trong phòng này nè. Thì cái bữa đó do có cái cuộc họp nên là bạn tới sớm lắm, đi vào bạn lấy cái máy chiếu. Mô tả ha, cái căn phòng đó giống như bình thường thôi nhưng mà nó được chia đôi bằng một cái vách ngăn. Bạn cũng chỉ nghĩ là thôi giờ đi vô lấy vậy cho nên là cũng nhanh mà, thôi bạn cũng không bật đèn luôn. Đi vào trong, nhưng lập tức bạn có cái cảm giác hình như có một người nào đó vừa mới lướt qua đằng sau lưng và cái đèn tự động bục sáng luôn. Ban đầu thì bạn nghĩ là có ai chọc mình rồi, nên là bạn vội chạy ra hành lang. Nhìn tới nhìn lui cả một cái dãy hành lang trống hoa trống hoác, không có một bóng người nào hết trơn. Không có ai mà chạy nhanh tới mức như vậy hết. chỉ có thể giải thích là hiện tượng tâm linh vong vía trong chỗ này chọc bạn mà thôi. Và một cái lần nữa, khi mà bạn đang dọn kho sách thì bạn nhìn thấy có một cái bóng trắng đứng nép vào ở trong cái góc kho, khuất đằng sau một cái kệ tủ á các bạn. Tuy nhiên nó chỉ xuất hiện trong vòng khoảng 2-3 giây là biến mất rồi. Và một cái lần khác cũng xảy ra ngay tại kho. Khi mà bạn dọn dẹp xong xuôi hết trơn, bạn ngồi trên cái bàn á để mà bạn nghỉ mệt, bạn có mở cửa sổ ra cho nó thoáng, thì ngay khi bạn ngẩng cái đầu lên á, từ ngay chỗ cái bàn nhìn ra cửa sổ cách đâu tầm có khoảng 1m, 2m gì thôi, thì bạn thấy ở ngoài kia có hai người đang đứng nhìn vào bên trong này. Và vấn đề á, cái kho nó nằm ngay ở tầng 2 thì ai mà lơ lửng ở ngoài đó được. Và tất cả những cái lần gặp như vậy, bạn đều rất là sợ luôn, vội vàng đóng cửa, tắt đèn, cho dù đang làm dở việc cũng phải chạy ra ngoài cho bằng được. Và mãi về sau, do gặp nhiều quá rồi, cho nên là bạn cũng có thắp hương lên bàn thờ, khấn xin những cái người khuất mặt khuất mày ở đây là đừng có cho bạn nhìn thấy nữa, tại vì bạn sợ lắm, cho bạn tập trung để bạn làm việc. Và khi mà khấn xong rồi, thỉnh thoảng cũng có thấy những cái bóng lướt qua, tuy nhiên cảm giác là không có còn sợ nữa ha. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Vi. Em Vi hiện tại đang sinh sống ở một cái vùng nông thôn, nó cũng heo hút ở dưới An Giang ha các bạn. Và em gửi về những cái sự kiện do em chứng kiến hoặc là em nghe kể lại. Cái sự kiện đầu tiên á, nhà em thì sống bằng nghề bán hủ tiếu và thường là mẹ chỉ bán vào cái buổi chiều thôi, tầm khoảng 6 giờ cho đến khi mà trời sáng. Và do là khu vực chỗ em chỉ có mẹ bán hủ tiếu cho nên là khách mua cũng khá là đông, với lại kiểu khách nhà thì xung quanh gần đó cũng không có xa, cho nên là em cũng có phụ để mà đi ship cho mẹ mình. Mọi lúc thì bình thường lắm, buôn bán thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết trơn, cho đến một cái lần nọ. Bữa đó có người gọi điện thoại vào số của mẹ ha, để mà đặt cái hủ tiếu, chỉ nhà chỉ cửa xong xuôi hết trơn rồi. Thì mẹ làm xong, có kêu em này là bây giờ con giao tới cái chỗ này cho mẹ đi. Và lúc đó là cũng tầm khoảng 9 giờ mấy á. Lúc mà giao em cũng đi bình thường, rồi tới nhà của người đó ha, nhìn căn nhà thì cũng giống như bao căn nhà khác thôi các bạn. Nhưng mà ngộ một cái là không thấy ai hết trơn, nên là em định vòng về. Thì đâu tự nhiên, em quay lại thì có một cái ông, ổng ngồi ngay bên vỉa hè, ổng mới kêu em này nè. Ê con đi giao hủ tiếu hả? Là chú đặt nè, con đem lại đây cho chú coi. Khách kêu thì em đem thôi, em đem lại và đặt xuống đất, rồi em tính là sẽ lấy tiền á. Nhưng mà em kêu hoài, cái ông này ổng không có chịu đưa, mà cái mặt ổng cứ nhìn qua cái chỗ khác, ổng cứ lởn lởn đi các bạn. Nên là em nghĩ trong đầu, cha nội này biết làm gì vậy ta? Hay là định bụng mà tính mà ăn quỵt hủ tiếu hay là làm sao? Em lớn tiếng lên với ổng nha các bạn. Em kêu là bây giờ chú ơi, chú trả tiền cho con đi về nữa chứ sao con kêu mà chú không nói gì hết trơn vậy? Lập tức cái ông này ổng quay cái mặt qua các bạn, thì em muốn té đái ngay tại chỗ luôn á. Tại vì cái gương mặt của ổng á, nó trắng bệch à, hai con mắt thì tối sầm, nó có máu nó chảy ra từ hai cái hốc mắt nữa các bạn. Trời ơi, em xỉu ngay tại chỗ luôn. Và đâu cỡ mấy tiếng sau hay gì đó, em không biết làm sao mà mẹ của em với lại mấy cô chú kêu em dậy, mà em rất là ngỡ ngàng luôn. Kiểu em nhìn qua nhìn lại, em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra hết trơn, cho đến khi em định thần á, em nhớ lại vừa rồi, em có kể lại cho mẹ với lại những cái người xung quanh nghe. Và kinh khủng hơn nữa các bạn, lúc ban nãy á, em nhìn thấy cái căn nhà thì rất là bình thường ha, nhưng bây giờ nó trở thành một cái căn nhà hoang, nó tan tành từ cái đời nào rồi. Trong lúc rõ ràng ban nãy em nhớ em tới đây nè, cái địa chỉ đúng ở ngay cái chỗ đó thì căn nhà nhìn vẫn rất là bình thường, tại sao bây giờ lại như vậy? Và đến cái đoạn này, cả em á, với cả mẹ em đều nghe những cái cô chú kể lại một cái sự việc như là sau. Cái ông đó, có một cái ông ở trong xóm á, ông này tên là ông Huy. Không biết là ông mâu thuẫn vợ chồng cái kiểu gì á, mà hai người cãi nhau, cãi qua cãi lại, ngày nào cũng cãi hết trơn á. Cho tới cái bữa ngày hôm qua, trước khi mà cái ngày em đi giao hủ tiếu đó, bà vợ chịu không nổi nữa rồi, cho nên là bà mới bỏ nhà đi. Chính vì vậy mà ông này ổng buồn quá hay sao nên ổng mới tự tử. Mà trước khi tự tử nha, là ổng đập phá nhà cửa tan tành, ổng lấy búa ổng bổ tùm lum hết trơn các bạn. Thậm chí là những cái đồ kỷ niệm hai vợ chồng ổng đốt hết, xong rồi ổng mới tự tử ổng chết. Và sáng ngày hôm sau thì dân chúng mới phát hiện ra, rồi cứ chôn ổng thôi, và mọi chuyện cứ diễn ra như là bình thường. Và nhà em thì cũng cách cái chỗ này hơi xa chút xíu, cho nên em không có tiện lên đó để mà hóng chuyện. Em không biết ai chết hết trơn, chỉ nghe những cái bà hàng xóm kể lại là có người chết mà thôi. Nhưng đâu ngờ đâu, qua tối ngày hôm sau lập tức làm bị ổng hù liền luôn. Và như Nguyễn có nói rồi, những cái người mà gặp vong vía theo kiểu như vậy chắc chắn là bệnh. Em đi về nhà em sốt ly bì, sốt liệt giường khoảng tầm 3-4 ngày sau thì em mới đi đứng lại được như bình thường. Và sự kiện tiếp theo MV kể có liên quan tới một cái người chị của mình tên là Hoa, và là con của bác Sáu ha. Hoa thì lớn hơn Vi độ 2 tuổi và cái câu chuyện đáng tiếc này đó, nó diễn ra cũng rất là lâu rồi, từ thời Vi học lớp 3 và cái người tên Hoa kia học lớp 5. Em Vi nhớ y nguyên cái ngày hôm đó, chính là ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch, lúc mà bác Sáu trai, bác Sáu gái đi ra đồng để mà thăm lúa đó. Thì hai vợ chồng đi trước và một hồi sau thì cái người tên Hoa này nè, có chạy xe đạp qua bên nhà của Vi để mà rủ Vi ra ngoài đồng chung. Thì lúc đó Vi lưỡng lự lắm các bạn, tại vì muốn tới đồng á là phải qua một cái hầm cá mới tới. Nói thì nói là con cái vùng sông nước vậy thôi, con người con sông nước vậy thôi, nhưng mà bản thân Vi không có biết bơi, cho nên là em từ chối, em không đi. Em nói là thôi chị Hoa ơi, chị đi mình đi nha, em không đi đâu. Sau này nghĩ lại em rất là tiếc luôn, nếu như lúc đó em cản không cho Hoa đi thì chắc có lẽ là Hoa bây giờ còn sống rồi, tại vì bản thân Hoa cũng không biết bơi luôn. Và nói về cái đường đi vào đồng thì nó nhỏ với lại hẹp nữa, cho nên là đi bộ sẽ ổn hơn, chứ đi xe máy hoặc là xe đạp thì thật sự rất là nguy hiểm luôn. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến buổi trưa thì hai bác về ha. Nhưng mà về tới nhà rồi thì không có thấy Hoa đâu hết trơn, cho nên là mới đi qua bên nhà để mà hỏi em Vi này nè, là ủa con ơi, con có thấy Hoa đâu không? Do là hai người rất là thân với nhau, cho nên là em Vi em trả lời đó, là con không biết nữa, hồi nãy á, chờ hồi sáng đó là chị có qua, chị rủ con đi ra đồng chung, nhưng mà con từ chối, con không đi. Thì con thấy là chị đạp xe đạp chị đi rồi. Và nghe như vậy biết là có điểm, cho nên là hai bác đi lại chỗ cái hầm cá đó các bạn, muốn ra tới đồng bắt buộc phải qua cái hầm cá. Thì tá hỏa tâm tinh luôn khi mà thấy cái xe đạp á, nó đang nổi trên mặt nước, nhưng mà xác của con gái mình thì không thấy đâu hết. Và lúc này lành ít dữ nhiều rồi các bạn, chắc chắn 10-10 rồi. Cho nên là hai vợ chồng mới tri hô làng xóm láng giềng xong rồi mới kêu thợ lặn á, lặn xuống cái đầm cá đó để mà tìm. Và một hồi sau thì mang được xác của Hoa lên. Chứng kiến cái cảnh tượng như vậy, bác Sáu trai và bác Sáu gái khóc quá trời khóc luôn. Nhưng mà bắt buộc là phải tiến hành những cái nghi lễ để chuẩn bị cho cái đám tang đó. Và lúc xong xuôi rồi, bẵng đi 2 tháng sau. Cái bữa đó trời tối, khuya lắm, cho nên là em Vi em đi vào nhà để em ngủ ha. Lúc mới nằm xuống luôn, nhà em có một cái cửa ở phía sau nó bằng kiến á. Em đang nằm dậy thì cứ nghe cái tiếng đục, đục, đục, đục, giống như là ai đang gõ vào cửa kiến á các bạn. Em định bụng em nghĩ là chắc là mèo chuột hay gì làm thôi, chứ ai đâu rảnh mà gõ cửa vào giờ này. Tuy nhiên nó gõ một cách liên tục như vậy làm cho em rất là tức. Em mới đi ra em để coi coi là cái vụ gì. Mới vừa mở cửa ra thôi, đập vào mắt em á, đằng xa xa nha, có một cái bóng của một người nào đó úp mặt vào cái bức tường. Tuy nhiên lúc này, hành động đầu tiên là em dụi con mắt để mà coi coi là mình có nhìn lộn hay không. Nhưng mà lúc dụi xong nhìn kỹ lại thì không thấy ai hết trơn. Cho nên em nghĩ chắc là mình nhìn lộn rồi. Bị giữa khuya mà mắt nó tèm nhèm vậy chắc là không đúng đâu. Nên em mới đóng cửa đi vào trong để ngủ lại. Nhưng mới vừa nằm xuống được chút xíu thôi, thì cái tiếng đục, đục, đục, đục kia lại vang lên lần thứ hai. Tới cái đoạn này nha, quạo quá trời quạo rồi. Em mới chạy ra sau mở cửa lần nữa để coi coi thằng nào mà làm khùng làm điên. Thì em hồn vía lên mây luôn các bạn. Cái hình bóng của người đang úp mặt vào tường hồi nãy em thấy ở đằng xa nha, không phải là em nhìn lộn đâu mà thiệt. Nhưng cái lần thứ hai này xảy ra ở sát bên cạnh của em luôn. Và cái gương mặt đó, cái người đang úp mặt vào cái vách tường á, cách em chưa tới hai cánh tay nữa, chính là cái chị Hoa vừa mới chết 2 tháng trước. Giống như là bị xịt keo vậy đó. Em đờ người ra trơn luôn, em đứng chết lặng chôn chân ngay tại chỗ. Em nhớ rõ ràng là cái miệng của cái người này nè không có phát ra tiếng, nhưng em lại nghe từ trong cái lỗ tai của mình á là chị lạnh quá em ơi, cho chị xin quần áo đi, chị lạnh quá em ơi, đưa quần áo cho chị thay đi, chị lạnh quá em ơi. Và lúc đó trong đầu của em nghĩ á, không biết là chị có lạnh không, chứ giờ là tới phiên em lạnh nè. Bao nhiêu hồn vía là coi như lên mây hết trơn luôn các bạn. Và em không nhớ rõ ràng á là em đứng ở đó bao lâu nữa. Nhưng mà cho đến lúc mà em hoàn toàn điều khiển được cơ thể của mình và đầu óc em minh mẫn ra, chứ từ cái lúc mà em gặp cái người tên Hoa này á, cái vong hồn của người tên Hoa này là đầu óc em mụ mị hết trơn rồi. Lúc mà em tỉnh á thì em thấy là ba mẹ của em đang đứng trước mặt, tát vào trong mặt của em và kêu quá trời kêu luôn. Ê con Vi ơi, sao vậy, sao vậy, sao đứng đây hoài vậy? Đến khi em tỉnh ra đó các bạn, gương mặt của em vẫn chưa hết cái nét bàng hoàng đâu. Và lúc mà kể câu chuyện này cho ba của em nghe đó, ba của em có ra thắp một cây nhang, khấn vái lia lịa, xong rồi cuối cùng cả nhà đi vào ngủ cùng với nhau. Và rồi tiếp tục, câu chuyện kéo dài cho đến năm 2020 nè. Cái người cô ba của em á, kể lại một cái sự vụ như sau. Cái bữa đó cô ba đi qua nhà của bác Năm để gói bánh tét cúng cái đám giỗ, nên là có dẫn cái người cháu nội của mình theo. Mà đằng sau nhà của bác Năm chính là cái hầm cá mà ngày xưa cái người tên Khoa kia chết. Và do là đang gói bánh nó bận bịu như vậy, cho nên là cũng không có để ý tới cháu nội của mình đâu. Chỉ nhớ cái lần cuối cùng á, là cái đứa cháu trai này nè đi ra nói với cô ba là: bà nội ơi, ở dưới đó có chị nào kêu con kìa, con đi chơi được không? Và do là đang bận cho nên là không có để ý tới lời của đứa cháu mình nói. Cô ba chỉ nghĩ là chắc những cái đứa trẻ con trong xóm rủ này đi chơi vậy thôi, cho nên là cô đồng ý nha. Và một lát sau á, tụi nhỏ trong xóm mới kêu lên là: trời ơi, có đứa nào nó chết ở dưới cái hầm cá kìa. Cho nên là mọi người mới túa nhau ra để mà coi, thì phát hiện người đó không ai khác chính là cháu của cô ba. Khỏi phải nói rồi, một cái vụ rất là đau lòng và cực kỳ tâm linh luôn các bạn. Bởi vì cái lúc mà cái đứa cháu của cô ba chết á, nó cũng là ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch, và ngay tại cái hầm cá mà ngày xưa Hoa chết. Và sự kiện tiếp theo MV kể lại có liên quan tới bà nội của mình ha. Bà nội của em mất vào năm 2019 và nguyên do là do các bệnh tuổi già thôi. Và lúc còn sống á, bà được xem là một người rất là nguyên tắc. Chính vì vậy cho nên là ai cũng nể bà hết. Mặc dù là khó tính nhưng mà bà cũng rất là tốt luôn. Cho nên là lúc ra đi á, thanh thản lắm và bà cực kỳ linh. Ngay sau khi mà bà mất được 2 ngày thì có một cái người được là hàng xóm họ hàng xa đó có đến để mà thắp hương cho bà nội của MV. Thì cái người này có kể lại là ngay cái lúc mà gia đình em báo tin là bà nội chết á, đêm hôm đó nằm mơ thấy bà nội về. Bà nội hiện ra và bà nội nói đó là: bà ơi, tôi đi rồi, bà có đi chung với tôi không? Thì cái người họ hàng xa này mới nói là: không, tôi không đi đâu, bà đi, đi mình đi. Thì bà nội của MV mới trả lời là: nếu vậy á, bà không đi thì thôi, thì tôi đi nha. Và dần dần á là thấy là bà bay lên trên trời. Và khi mà nghe kể như vậy xong thì gia đình cũng rất là mừng luôn. Biết là bà được đi lên rồi chứ không phải là đi xuống. Rất là mừng cho bà. Lúc mà còn sống như nào á, thì cái lúc mất bà cũng như vậy. Vẫn rất là nghiêm và cũng lo cho gia đình con cháu lắm. Mỗi lần mà nhà có đám giỗ của ông bà cố hay là của ông bà nội á, thì bà đều hiện về để mà báo cho mẹ em là bà sẽ về nha, để bà coi là con cháu làm đám như thế nào, có dặn dò luôn rất là kỹ, nấu bao nhiêu bàn, trang trí như thế nào, sắp xếp như thế nào. Nói chung á, là kể cả lúc mất bà cũng rất là chăm lo cho con cháu từng cái chuyện như vậy, như vậy, như vậy. Và có một cái câu chuyện liên quan tới bà nội rất là rùng rợn mà MV này nhớ kỹ lắm. Đoạn này các bạn nghe nha, tại vì nó hơi tập trung chút xíu nha, cái nó hơi rối rối á. Là cô hai của MV này nè, có một cái người con trai tên là Nhỏ. Anh này là anh ly hôn với vợ rồi. Thì bác Sáu á, là có 2 người con. Một là anh Xuyên và thứ hai là cái chị Hoa. Cái người tên Hoa, bé Hoa đó, là cái người đã mất trong cái sự kiện trước. Thì anh Xuyên đó, ảnh có vợ và vợ của ảnh á, có một cái người chị. Người chị này là qua một cái đời chồng rồi nhưng cũng ly dị và cần tìm cái người mới. Thì thấy như vậy cho nên là bác Sáu quyết định là giới thiệu cái chị này cho cái anh Nhỏ ha. Và bản thân anh Nhỏ đó là giống như kiểu đàn ông mà. Bây giờ kiểu ly hôn với vợ rồi cũng cần một cái người đầu óc tay gối chứ. Cho nên là lúc được giới thiệu thì cũng vội vàng là cũng đưa cái chị này đi về nhà ha. Mà bà này, chị này á, thì cũng không vừa luôn. Cũng theo về và đêm đang ngủ á các bạn. Giữa khuya tự nhiên thức dậy, thấy là có một cái bà lão ngồi trên bụng rồi la hét kêu á, là: mày là ai mà mày dám vô nhà con tao? Mày là con nào? Mày khôn hồn, mày biến đi, mày đừng có ve vãn cháu tao nghe chưa? Vừa nói vừa bóp cổ mà vừa chửi quá trời luôn các bạn. Và đến lúc này cái chị kia chị mới giật mình, chị tỉnh dậy á, thì chị biết là nằm mơ. Tuy nhiên chị rất là sợ ha. Và sáng ngày hôm sau á, có đem cái câu chuyện ra kể cho bác Sáu. Bà kêu là tối hôm qua có cái bà nào đó mà tóc ngắn mà bạc hết đầu rồi, mập mập, bà trèo lên người con rồi chửi con, bóp cổ con nữa. Bà kể lại nha, là hôm qua cái người phụ nữ kia, cái người đàn bà kia nói như nào, chửi bả như nào, kể ra hết luôn. Thì nghe tới đoạn này, gia đình của bác Sáu là biết rồi nha. Cho nên là vợ của cái anh Xuyên đó mới đem ra cái bức hình gia đình, chỉ vào trong cái người đàn bà và hỏi là có phải là cái bà này không. Thì cái bà chị kia bả kêu là ừ đúng rồi đó, đúng là bả rồi đó. Và tất nhiên, cái người đó không ai khác chính là bà nội của MV. Và sự kiện tiếp theo mà MV kể xảy ra cách đây tầm khoảng 2 năm trước. Cái buổi tối hôm đó thì em với lại ba của em đi ra ngoài sân để mà làm số những cái công chuyện ha. Em chờ ba em làm á, thì em có ngồi ân trước nhà. Và em thấy mấy đứa nít á, nó đang ngồi chơi vòng gì đó, rượt đuổi qua lại rất là vui luôn. Đang lúc bình thường thì tự nhiên em nhìn thấy có một cái bà già, cái dáng vẻ cũng khá là mập mạp, còng lưng, giống mấy bà kiểu em đoán là chắc là mấy người đi ăn xin hay sao đó. Quần áo nó rách rưới lắm kìa, cho nên là em cũng không có bận tâm lắm, không để ý đâu. Nhưng ngay trong cái lúc mà mình không có phòng bị á các bạn, bà già bà đứng ngang mặt của em, bà quay qua bà cười với em mà con mắt của bà nó đỏ rực lên như là hai cái bóng đèn trên bàn thờ vậy đó. Em sợ quá trời sợ luôn. Em mới nhắm mắt lại em không nhìn nữa. Rồi em nghe thấy tiếng của bà kêu á là đi, đi vô nhà đi, đi vô nhà đi. Em quay lưng chạy liền luôn các bạn. Và em mới hỏi ba em á, là ba, hồi nãy giờ ba đứng đây ba thấy là cái có cái bà già nào không? Thì ba em kêu là ba không thấy. Rồi em kể lại chuyện đó cho ba nghe. Thì ba mới nói là chắc là do con nhìn lầm thôi chứ ba đâu có nhìn thấy gì đâu. Mà rõ ràng là nó trước mặt em như vậy nữa, làm sao mà em nhầm được. Nhưng em cũng đi ra nha, em hỏi mấy nhỏ hàng xóm á, mấy đứa nít á, là nãy giờ tụi bay có thấy gì không? Thì tụi nó cũng kêu là em đâu có thấy gì đâu chị hỏi gì vậy? Cảm giác rất là lạ luôn các bạn, không lẽ là mình bị hoa mắt tới cái mức độ mà ảo tưởng như vậy sao? Trong cái bữa tối hôm đó em rất là sợ nha, em cứ nghĩ đến cái gương mặt của người đàn bà đó là em sợ ngủ không có được luôn. Và rồi lúc mà nằm lên trên giường á, được tầm khoảng nửa tiếng, trời nó cũng tối rồi, thì đột nhiên em nghe thấy tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân càng ngày càng ngày càng ngày, nó càng gần em hơn. Và cái nhà của em nó cũng rất là rộng ha, nó có một cái đường từ trên nhà để mà đi xuống mặt đất, do nó cấu trúc là theo kiểu nhà sàn đó các bạn. Và chính vì nhà sàn như vậy nên là cái cửa sổ phòng của em nằm ở trên cao, tới nỗi mà bắt thang leo lên cũng rất là khó khăn. Và em cứ nghe cái tiếng bước chân nó hoài, càng ngày nó càng gần. Và cái lúc mà nghe kỹ lại á, nó không giống như là bước đi bình thường mà dạng giống như kiểu là đang lết vậy đó các bạn. Và cảm giác lạ nha, giờ này rồi còn ai đi đâu mà như vậy. Em tự nhủ chắc mình nghe lầm thôi. Thì đúng là tự nhiên cái tiếng đó nó hết. Em mới cố gắng em nằm ngủ được chút xíu, mới có một chút xíu thôi, thì tự nhiên em nghe thấy cái tiếng á, là cái cánh cửa sổ nó đập bạch, bạch, bạch, bạch. Cái âm thanh này làm cho em tỉnh giấc ha. Mặc dù là sợ nhưng mà em cũng tò mò, nên là em mới vén cái rèm cửa sổ ra coi coi là cái gì. Tại vì ban nãy á, rõ ràng là mình khóa cái chốt rồi, làm sao mà gió má nào mà có thể mà thổi cái cánh cửa sổ ra như vậy được. Thì trời ơi, cái lúc em vừa kéo cái màn ra đó các bạn, cái bà già, cái gương mặt của bà già mà em mới thấy buổi tối á, nó đang áp chặt vào cái mặt kính của cái cửa sổ để mà nhìn em này. Và cái khoảng cách giữa em và cái bà già đó chưa tới một gang tay nữa. Khỏi phải nói rồi, em sợ quá trời, em mới hét lên. Và sau đó là em bật ngửa người ra phía sau á, la làng la sớm. Tới nỗi mà ba mẹ của em hoảng lắm, chạy qua mở đèn lên, không hiểu là con gái của mình gặp cái chuyện gì. Và thấy là em khóc quá trời khóc luôn, mới kiểu dỗ em á. Và một hồi sau em nín thì em có kể câu chuyện đó ra. Và cuối cùng là đưa em qua bên phòng của bà nội ngủ cho tới sáng. Thì gia đình mới đưa em vào trong chùa ha, để xin cái lá bùa. Và may mắn là từ đó về sau em không còn thấy cái bà già mặt quỷ đó nữa. Và sự việc cuối cùng MV này kể có liên quan tới một cái bụi chuối gần nhà ha. Em được nghe từ bác năm của mình. Chuyện bắt đầu từ rất là lâu rồi, từ cái thời mà ông bà cố của em còn sống nữa. Năm đó thì ông năm của em mới được có tầm khoảng tầm 5 tuổi thôi. Ông năm thường là đi chơi với mấy đứa nít ở trong xóm đó. Và hôm đó đi chơi ban đêm mà còn chơi trốn tìm nữa các bạn. Có cái người bị, người ta tìm hết rồi, tìm ai tìm cũng được hết. Chỉ có mỗi ông năm là không thấy, cho nên là mới chạy về nhà để mà nói với lại ông bà cố đó. Thì ông bà cố mới nghe như vậy thì hoảng lắm, mới đổ xô kêu mọi người là thắp đuốc để mà đi tìm đi. Tìm hoài thì cuối cùng mới thấy là ông Năm này ngồi dưới cái cây chuối gần nhà của ông bà cố. Trong miệng của ông Năm lúc đó nha các bạn là đang gặm một cái trái chuối sống luôn. Và khi bị mọi người thấy á, ông Năm nhảy dựng lên giật, cơ thể giống như là bị động kinh vậy đó các bạn. Và ông xỉu ngay tại chỗ. Và sáng ngày hôm sau, lúc mà tỉnh dậy rồi đó, ông bà cố mới hỏi chuyện sao vậy, tối hôm qua có cái vụ gì mà tự nhiên còn lại ngậm cái trái chuối sống vậy. Thì ông Năm ổng kêu á, là đang chơi trốn tìm rất là bình thường à, con tìm chỗ trốn thì con mới chạy vào cái bụi chuối á, núp ở đây hoài mà tụi nó tìm hoài không có ra con. Nhưng mà con không hiểu sao lúc đó con nghe là gió nó thổi ù không thôi à. Và từ ngay khi mà cái cơn gió nó nổi lên thì ông Năm ổng mất dần ý thức luôn. Và đến khi mà ổng tỉnh dậy á, thấy trời sáng rồi các bạn. Và cái sự vụ tiếp theo cũng xảy ra trong một cái buổi tối khi mà ông cố đang ngồi nhậu với một cái ông hàng xóm á. Cho nên là ông Năm ổng cũng thức theo luôn. Trời khuya rồi, tầm khoảng 11 giờ gì đó. Khi này ông Năm đang ngồi chơi mình thì tự nhiên thấy là cái võng được mắc ngay chỗ cái bụi chuối. Nên là ông Năm ổng tưởng là ông cố mắc ở võng đó để nằm cho nó mát. Nên là ông Năm mới chạy lại ngay chỗ cái võng ha, ông nằm lên. Và trong lúc đang nằm bình thường thì tự nhiên ông thấy là có một cái người phụ nữ xuất hiện trên tay đang ôm một cái đứa con, tiến lại chỗ của ông Năm á, kêu là sao mày dám nằm cái võng của con tao, sao mày dám nằm cái võng của con tao. Mà cái mặt của bà đó sợ lắm nha các bạn, mặc cái bộ đồ bà ba nha, mà ở trên bụng á nó còn bị lủng một cái lỗ nữa. Sợ quá trời sợ rồi, ông Năm vội vàng xuống cái võng mà chạy vào mép ông Cố, nhưng mà ông Cố không có tin cho nên là ông bỏ qua. Rồi vài ngày sau đó, ông Năm lại mò tới chỗ cái bụi chuối, ông hái cái chuối ăn. Và đang ăn thì ông hiểu sao ông cứ co giật, ông nằm dưới đất mà ông trợn con mắt lên các bạn. Và những cái người hàng xóm ta đi ngang qua đó, ta thấy vậy nên là ta mới chạy vào nhà ta kêu ông Cố. Và lúc mà ra tới nơi, ông Cố nhìn thấy như vậy biết chắc chắn là có chuyện gì rồi, nên là mới nói với lại bà Cố là bà gọi anh bà qua đây mau lên. Và khi anh của bà Cố tới, ông này là một cái người cũng biết về cái chuyện tâm linh ha. Nhìn thấy ông Năm như vậy cho nên là cái người đó cầm cái roi á, đánh quá trời đánh luôn các bạn. Và một lúc sau thì ông Năm ông mới van xin, ông khóc lóc. Anh của bà Cố hỏi á, là mày là ai, tại sao lại nhập vào cháu tao? Thì cái vong á mới nói ra mình là một cái cô gái trong cái thời Mỹ xâm lược. Cô này cổ kể lại là ngày xưa cô bị lính Mỹ hãm hiếp và đến vài tuần sau thì cô phát hiện ra là cô có thai. Nhưng mà lúc ba mẹ cô biết, thay vì giữ thì bắt cô này đi chôn sống để không có ảnh hưởng đến cái danh dự của gia đình nữa các bạn. Mà cái chỗ bị chôn là dưới ngay chỗ cái bụi chuối. Và thậm chí là cái cô đó cô còn kể thêm á, là do thằng nhỏ này nè nó cứ phá cho nên là tôi mới làm như vậy. Tha cho tôi đi, tôi không có cố ý đâu. Và nghe xong xuôi hiểu cái tình hình cho nên là gia đình ông Cố á, cũng rất là thương cho cô gái này, thấy rất là tội ha. Cũng tha cho và cũng hứa là sẽ quật cái bộ hài cốt lên đem đi chôn làm lễ mộ đàng hoàng, nên là đừng có ám ở căn nhà này nữa. Sau cùng thì cái vong cô gái đó xuất ra ngoài nhà các bạn, và gia đình cũng có cho đào lên. Thì đúng ở dưới có một cái bộ hài cốt của cái người con gái, và thậm chí là cái đứa con, cái thai trong bụng á, là còn bị móc ra nữa. Giữ đúng cái lời hứa của mình cho nên là ông bà Cố mới cải táng lại cái chỗ đó, xây một cái mộ đàng hoàng. Và kể từ lúc mà thực hiện xong, hoàn thành xong cái lời hứa thì gia đình sống rất là yên ổn và không còn thấy bất cứ một cái điều gì liên quan tới cái hồn ma cô gái bên cây chuối đó nữa. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện cuối cùng của MV, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin cảm ơn bạn Trà cũng như là MV vì đã gửi những cái câu chuyện rất là hay để Nguyễn Nguyễn được kể là cho quý khán giả trên kênh nghe ha. Và nếu mọi người yêu thích video ngày hôm nay thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video đó thì mọi người sẽ là những cái người đầu tiên nhận được thông báo do cái thuật toán từ YouTube. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những em nào có những cái câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn qua địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể nhắn cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân cũng được. Tất cả đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.